Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đau, chỉ là đói quá nên có chút chóng mặt thôi. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ đến những vấn đề vừa suy nghĩ, ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Canh cá chắc đã chín rồi, em múc một bát ăn lót dạ trước đi. Lâm Hồng Duệ buông tay ra, giọng trầm nói, Nguyễn Thanh Nguyệt không khách sáo với anh ta, vội vàng đứng dậy, lấy một cái bát, mở nắp nồi, mùi thơm nồng nàn tỏa ra làm cô nuốt nước miếng. Thơm quá, đói quá, thật muốn uống hết ngay lập tức. Nuốt nước miếng, Nguyễn Thanh Nguyệt thầm trách bản thân không được mất tự chủ như vậy. Trước đây ăn hải sâm, bảo ngư cũng chưa từng thấy ngon như thế này. Hôm nay không thể vì một bát canh cá thường mà mất lý trí. Cẩn thận múc một bát canh cá ra, Nguyễn Thanh Nguyệt thổi nhẹ từng ngụm. Mặc dù nóng vẫn cô uống một ngụm, không khỏi thỏa mãn nheo mắt lại. Ngon quá, chỉ là nóng quá, Nguyễn Thanh Nguyệt bị nóng đến lẻ lưỡi, đột nhiên nghĩ đến giếng nước thần kỳ trong không gian của mình, nước giếng sông. Nếu thêm chút nước trong đó, liệu có làm canh cá ngon hơn, bổ dưỡng hơn không nhỉ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nguyễn Thanh Nguyệt không thể kiềm chế được, liếc nhìn Lâm Hồng Duệ thấy anh ta đang chăm chú nhìn vào lửa dưới đáy nồi, không để ý đến mình. Cô liền quay lưng lại, đặt bát canh lên bàn. Nguyễn Thanh Nguyệt quay lưng về phía Lâm Hồng Duệ, chắc chắn anh ta không nhìn thấy động tác của mình, liền thêm một chút nước giếng sâu vào bát canh. Vì nước giếng là nước lạnh, thêm vào làm canh cá không còn nóng nữa, Nguyễn Thanh Nguyệt lúc này mới hối hận nghĩ đến nước giếng là nước lạnh. Cô lo lắng, hy vọng việc thêm nước này không gây ra vấn đề gì. Tự mình làm mình cạn lời, Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, xác định mình sẽ không bị đau bụng. Mới cẩn thận uống thêm một ngụm nhỏ. Sau đó, mắt Nguyễn Thanh Nguyệt bừng sáng ngay lập tức, wow! Ngon quá, ngon hơn hẳn vừa nãy. Nguyễn Thanh Nguyệt không kìm được uống thêm một ngụm lớn, nuốt xuống rồi còn hồi tưởng lại, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hồng Duệ, anh nếm thử đi, canh cá ngon lắm. Uống hai ngụm xong, Nguyễn Thanh Nguyệt không nỡ uống nữa, nghĩ rằng đồ ngon phải chia sẻ với Lâm Hồng Duệ. Thế là, cô bầm bát, đi đến trước mặt anh. Mắt long lanh đưa cho anh, thúc giục. Nhanh lên, em thổi nguội rồi, anh uống thử đi. Lâm Hồng Duệ đối diện với đôi mắt long lanh của cô, nhìn bát canh, thấy còn đầy một bát, rõ ràng cô chỉ uống vài ngụm rồi đưa cho anh. Ngoài bạn chiến đấu của mình, cô là người đầu tiên, khi ăn đồ, còn để phần cho anh ăn, rõ ràng cô rất đói, Lâm Hồng Duệ cảm động. Nghĩ rằng cưới cô làm vợ quả nhiên là không sai, nhận bát từ tay cô. Lâm Hồng Duệ uống một ngụm, mắt kinh ngạc mở to, không thể tin hỏi. Sao lại ngon thế này? Vì em nấu ngon, ninh kỹ mà. Nguyễn Thanh Nguyệt bắt đầu nói dối, cười nói. Tất nhiên, cũng vì cá anh bắt ngon nữa. Lâm Hồng Duệ mặc dù vẫn còn kinh ngạc, nhưng nghĩ rằng cô nấu ăn rất giỏi, không tiếp tục hỏi, uống hai ngụm rồi đưa bát cho Nguyễn Thanh Nguyệt, nói. Anh chưa đói, em uống hết đi. Nguyễn Thanh Nguyệt nhận bát, vừa uống vừa nghĩ. Bọn họ cứ đùn đầy một bát canh cá thế này, thật là yêu thương nhau quá. Nghe audio trên ứng dụng, audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.